Chương 2068 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu hoàng chi bạo. Long Phi kinh ngạc, căn bản phản ứng không kịp nữa, yêu hoàng lại đột nhiên va về phía mình, hơn nữa ở trong nháy mắt đó, ám lực lượng đã biến mất, hắn nhưng đem trên người mình phòng ngự, sức mạnh thu sạch lên, hắn như vậy chính là muốn chết, đối với hắn mà nói, như thế nhiều năm chờ đợi chính là vì Long Phi xuất hiện, như thế nhiều năm hắn vẫn sống cẩn thận từng ly từng tí một, mỗi một phút mỗi một giây hắn đều cực kỳ quý trọng, bởi vì hắn lo lắng mình không chờ được đến Long Phi xuất hiện một ngày kia, khi hắn nghe được Long Phi xuất hiện, đến thánh bia trước nhìn thấy tên cùng thánh bia trên tên như thế, liền ngay cả chữ viết đều giống nhau thời điểm, hắn biết hắn chờ người xuất hiện, vì lẽ đó, từ vào lúc ấy lên, hắn liền làm tốt tất cả chuẩn bị, hắn phải báo đáp năm đó Mộ Uyển Nhi ân cứu mạng, báo đáp nàng truyền thừa chi ân, báo đáp nàng đối với yêu tộc làm tất cả ân tình chết, để Long Phi được hắn toàn bộ sức mạnh, đây chính là tốt nhất báo đáp, cũng là hắn có thể làm được cực hạn. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết yêu hoàng Hoàng Kim Sư Tử thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, thần lực trị 10 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được yêu hoàng truyền thừa. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp trung vị thần cấp 2. Hệ thống gợi ý âm thanh liên tục vang lên, lại là tuôn ra đồ vật, lại là thăng cấp, vốn là hẳn là cao hứng sự tình mới đúng, nhưng là... Long Phi nhưng sao vậy cũng hài lòng không đứng lên, hắn một mặt nặng nề nhìn hệ thống bên trong trôi nổi yêu hoàng truyền thừa, hắn nội tâm căng thẳng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, yêu hoàng dùng hắn một đời đến tác thành mình, đây là hắn theo đuổi sao? Long Phi trong lòng trở nên phức tạp, hắn không biết làm sao đi đối mặt, giết người bạo thần khí, bạo trang bị, đây là đáng giá cao hứng sự tình, đây là Long Phi duy nhất một thứ không cao hứng nổi. Vào lúc này, cổ tượng trưởng lão đi lên trước, nhìn yêu hoàng thi thể quỳ xuống tầng tầng một khấu. Lập tức nhìn Long Phi, nói, ê đại nhân, yêu hoàng lựa chọn không có sai. Tuổi thọ của hắn đã sớm tiêu hao hết, dựa vào một hơi sống đến hiện tại. Hắn chính là vì chờ ngươi. Ngươi hiện tại chính là yêu hoàng, ngươi nhất định phải trở thành yêu hoàng, dẫn dắt chúng ta đi ra cực biên sơn mạch, hướng đi ngươi nói đỉnh cao. Vào lúc này yêu lang thủ lĩnh cũng đi tới, quỳ gối Long Phi trước mặt, liệt hổ trưởng lão cũng quỳ xuống đến, tam đại bộ lạc người đồng loạt quỳ xuống. Tiếp theo yêu tộc vạn cái bộ lạc một cái tiếp theo một cái quỳ xuống, yêu hoàng mà nói bọn họ đều nghe rất rõ ràng, Long Phi chính là yêu hoàng, mới yêu hoàng, Long Phi cao mày, cổ tượng trưởng lão nói, ngài đại nhân, mỗi người đều có sứ mạng của chính mình, chúng ta toàn bộ cực uyên sơn mạch vạn yêu bộ lạc sứ mệnh chính là vì chờ đợi ngài xuất hiện. Yêu hoàng chính là vì đem truyền thừa cho ngươi. Nếu như ngươi hiện tại không chấp nhận tất cả những thứ này, này yêu hoàng dùng tới ngàn vạn năm việc làm sẽ chờ với uổng phí. Này cực nguyên sơn mạch yêu tộc chờ đợi hy vọng cũng là phá diệt. Đại nhân. Cổ tượng trưởng lão tầng tầng một tiếng, ngược lại yêu lang thủ lĩnh hống ra một tiếng, yêu hoàng đại nhân. Âm thanh nổ tung, thật thánh sơn đỉnh vì đó rung lên, tiếp theo vạn yêu rít gào, cùng kêu lên nặng nề nói, yêu hoàng đại nhân. Oanh, một tầng oanh tạc giống như vậy. Chấn động cửu thiên, náo động cực kỳ, Long Phi hai mắt hơi một đài, ánh mắt căng thẳng, đứng lên đến thân đến, nhìn chu vi vạn yêu quỳ lạy, hắn song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, ê được. Bắt đầu từ bây giờ ta chính là yêu hoàng. Cũng tại lúc này, bầu trời vì đó chấn động, chủ thần điện phương hướng, cực nguyên sơn mạch yêu hoàng ngã xuống rồi. Ế! Ha ha ha! Đây chính là một cái việc vui lớn à! Yêu hoàng trưởng khống yêu đạo pháp tắc có thể không thể so chúng ta trưởng khống pháp tắc sức mạnh phải kém mà, hiện tại ngã xuống tốt, đáng đời à. Ha ha ha, y vừa nãy phát sinh kịch động, thật giống bọn họ ở quỳ lạy mới yêu hoàng. Mới yêu hoàng. Vậy thì như thế nào? Không có yêu đạo pháp tắc yêu hoàng vậy thì là đồ bỏ đi một cái, không có nửa điểm uy hiếp. Cũng là. Liền tại bọn họ lúc nói chuyện. Cực uyên thánh sơn đỉnh, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hống ra một tiếng, để phóng thích biến thái năng lượng trị. Nếu tiếp thu, vậy hãy để cho yêu hoàng truyền thừa phát huy đến đỉnh điểm nhất, tối cực hạn cảnh giới, hắn dùng mệnh đến tác thành mình, nếu như không thể phát huy đến mức tận cùng, vậy thì là sỉ nhục yêu hoàng, biến thái năng lượng trị phóng thích, yêu hoàng truyền thừa sức mạnh đột nhiên hơi động, phát sinh một tiếng vang kịch liệt, ầm ầm ầm. Cửu thiên thập địa bắt đầu rung rẩy, chủ thần điện đều nhẹ nhàng lay động. Chủ thần điện bên trong những kia thần mở ra hư không chi nhãn nhìn chòng chọc vào cực nguyên sơn mạch phương hướng, lực lượng pháp tắc. Lẽ nào? Yêu đạo pháp tắc lại bị người trưởng khống lấy hay sao? Mới yêu hoàng. là ai? Mỗi một đạo pháp tắc đều là một đạo vô cùng cường đại sức mạnh, coi như là chủ thần điện thần cũng muốn được, y vù. Nổ vang hạ xuống, một đạo tiếng nhắc nhở vang lên y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được yêu đạo pháp tắc cực hạn lực lượng, có hay không dung hợp? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được vĩnh cửu triệu hoán Hoàng Kim Sư Tử Vương, có hay không thu vào triệu hoán hệ thống bên trong? Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi tâm thần vui vẻ, để có thể triệu hoán Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ha ha ha, hơn nữa còn là vĩnh cửu triệu hoán. Chợt hắn không để ý tới dung hợp yêu đạo pháp tắc, mà là trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Tử Vương cho gọi ra đến kỳ ầm ầm ầm. Hư không nổ tung. Một con so với ánh vàng bắn ra bốn phía, cực kỳ cường hãn Hoàng Kim Sư Tử Vương trùng ra hư không rơi vào Long Phi trước, tần tần một tiếng, yêu hoàng đại nhân. Vạn yêu bộ lạc tất cả đều chấn động, yêu hoàng, Long Phi nhìn Hoàng Kim Sư Tử Vương, yêu hoàng. Hoàng Kim Sư Tử Vương phát sinh một tiếng hưng phấn rít gào, nói, đa tạ yêu hoàng đại nhân, đây là ta tân sinh. So với trước đây càng mạnh hơn. Hắn không biết tại sao. Thế nhưng hắn biết này nhất định cùng Long Phi có quan hệ, hắn vốn là đã chết đi muốn đi vào luân hồi, nhưng là một đạo sức mạnh mạnh mẽ đem hắn triệu hồi, cũng ở này trong phút chốc thời gian, hắn thân thể trọng tân lột xác giống như vậy, trở nên càng cường hãn hơn, duy nhất không giống chính là, hắn không cách nào hình người hóa, bất quá, này đã đầy đủ, thú hóa trạng thái mới là hắn yêu thích trạng thái. Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa xuất hiện, Long Phi trong lòng mừng như điên, đồng thời, hắn nội tâm cũng đang bí ẩn nói. Ê mẫu thân, đây là của ngươi sức mạnh sao? Tại sao biến thái năng lượng trị dưới sự kích thích có thể triệu hoán Hoàng Kim Sư Tử Vương? Này ở trước đây căn bản chưa từng xảy ra sự tình hơn nữa. Tại sao mẹ năm đó cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đã nói chết đối với Long Phi trợ giúp to lớn nhất? Có phải là vào lúc ấy mẹ đã nghĩ đến sẽ là tình huống như thế? Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Ê mẫu thân, cảm ơn ngươi. Mặc kệ mẹ có phải là hệ thống nắm giữ người, cũng mặc kệ tất cả những thứ này có phải là nàng sắp xếp. Nói chung nàng là Long Phi mẹ, biết điểm ấy như vậy đủ rồi. Ngược lại, Long Phi lại nói, Ê mẫu thân, ta rất nhớ ngươi nha. Xa xa, chủ thần điện bên trong 18 tên thần sứ đồng loạt bay về phía cực biên sơn mạch.